Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, cao tầng rằng co. Hứa Nhạc Bình mở miệng, Tiểu Tần, muốn đi nhìn một chút sao? Tào Long, Ngụy Chỉ Nhu, Mộc Thành bọn hắn đi sao? Tần Minh hỏi, cứ việc đối trong núi lớn đỉnh cấp dị loại hiếu kỳ. Nhưng nếu là cân nhắc so sánh, ổn thỏa lý do. Tự nhiên cường điệu cân nhắc vấn đề an toàn, Hứa Nhạc Bình nói. Bọn hắn đã đi ngang qua cửa thôn chúng ta đã chạy tới. Đạt được cao tầng cho phép, nói chỉ cần không cần tiếp xúc quá gần là đủ, vậy còn chờ gì? Đi, Lưu lão đầu tử lập tức tinh thần tỉnh táo, vượt lên trước tỏ thái độ, Tần Minh cũng không có phản đối. Nếu Tào Long, Ngụy Chỉ Nhu bọn người đi. Vậy cũng không cần đặc biệt lo lắng. Một lát sau, một đoàn người lên đường, rất nhanh liền đến núi lớn bên ngoài. Vùng đất này sớm đã xuất hiện rất nhiều tân sinh già, bóng người đông đảo, tất cả đều đang ngẩng đầu ngóng trông, cấp thiết muốn nhìn thấy Xích Hà Thành cao tầng ra sân. Tần Minh nhìn chằm chằm con lừa kia, giữ yên lặng. Cái này cùng trước mấy ngày hắn ở trong núi đi săn đến đầu kia không sai biệt lắm. Hẳn là nó cái gì hậu đại a? Một cái màu trắng tinh con trồn ngồi xếp bằng trên lưng lừa, giống như đắc đạo cao tăng, yên tĩnh im ắng, thật sự là quá trầm ổn. Một đôi có thể hiểu rõ thế sự con mắt không gì sánh được thâm thúy. Tần Minh quan tưởng tĩnh hư, che đậy sinh cơ, lấy hòa quang đồng trần để cho mình rất tự nhiên dung nhập ở trong đám người. Đến rồi, có người nói nhỏ, dưới bóng đêm bao trùm lấy tuyết trắng đại địa, cuối cùng xuất hiện một bóng người, càng ngày càng gần, dần dần rõ ràng, đây cũng là chúng ta Xích Hà Thành cao tầng đến đi. Mặc dù những quý tộc kia cũng không thể bình tĩnh, tại khe khẽ bàn luận, tất cả đều tại nhìn ra xa. Rất nhanh, vùng đất này lại không hề có một tiếng động, bởi vì cái kia như cũ là một cái dị loại, nó nện bước yêu nhã bước chân mèo. Không vội không chậm tiếp cận, đi vào vùng núi phía trước nhất, cái này thế mà một con mèo ly hoa. Thân thể có thể có dài 3 thước, thể trọng phải có mấy chục cân, cũng không phải là tứ chi chạm đất, mà là đứng thẳng đi tới. Tần Minh có chút không nói gì. Dị loại cao tầng tựa hồ cũng không phải nhiều hiếm lạ. Ngày thường cũng có thể nhìn thấy những sinh vật này, nhất là mèo ly hoa cùng con chồn trời sinh không hợp nhau. Hai bọn chúng ở trong núi có đánh nhau hay không? Rất nhiều người đều có loại suy nghĩ này, nhưng là cũng không dám mở miệng. Khẩn trương duy trì an tĩnh, ta coi là đỉnh cấp dị loại đều cùng nguyệt trùng loại sinh linh kia. Tương tự, Lưu lão đầu mơ hồ không rõ lẩm bẩm, hắn trông coi núi lớn mấy chục năm, nghe được quá nhiều truyền thuyết, có khủng bố tuyệt luân sơn chủ, có sừng sững 200 năm không ngã danh cầm, một cái so tài một chút một cái mơ hồ, kết quả cũng không có xuất hiện, bọn chúng sẽ không muốn nội chiến a? Có người phát hiện dị thường, bởi vì yêu nhã nện bước bước chân mèo mèo ly hoa lớn cùng trên lưng lừa con trồn già, dương cung bạt kiếm, phi thường không hòa thuận, một bộ muốn đánh lên bộ dáng. Trên mặt tuyết, mèo ly hoa lớn đứng yên, cõng một ngụm trường kiếm màu đỏ, cùng nó đứng thẳng thân cao tương tự, thanh kiếm kia đã tự động bắn ra vỏ dài nửa xích. Trong lúc nhất thời hào quang màu đỏ tứ chiếu, như trong truyền thuyết dáng chiều xuất hiện, nhuộm đỏ phụ cận đất tuyết, tuyết trắng con trồn cũng không còn trầm tĩnh. Nhảy xuống lưng lừa, vỗ vỗ lừa già, để nó tiếp về nơi xa chờ đợi, mà tuyết trắng con trồn già tự thân thì đứng ở nơi đó. Vừa đối đầu chi cùng cánh tay của người không có gì khác biệt. Một cái tay đeo tại sau lưng, một cái khác đặt ở trước người, tay quấn quanh lấy một chuỗi tràng hạt, nó một thân tuyết trắng, ngẩng đầu nhìn lên trời, thản nhiên xuất trần, chậm rãi vân vê chuỗi hạt, lưu động ra nhàn nhạt xương trắng, chống đỡ đối diện Xích Hà, đám người có chút mộng. Hai sinh linh này thật không phải cùng một bọn, lẫn nhau đang đối đầu. Bên trong một cái hẳn là nhân loại, chỉ là chỗ đi con đường khác biệt. Nó hình thể dần dần không có hình người. Có người thấp giọng nói, người ở chỗ này được nghe. Trong lòng có chút không bình tĩnh, những đường kia cách bọn họ rất xa, mà dưới mắt bọn hắn ngay cả cái nào là nhân loại, cái nào là trong núi lớn cao đẳng sinh linh đều không phân rõ, hiện trường có rất nhiều người. Trong đó bao quát số lớn tuần sơn giả, nghe hỏi đều chạy đến, chớ nhìn bọn họ trông coi kéo dài không dứt dãy núi. Nhưng cũng chỉ là ở ngoại vi, căn bản không có khả năng nhìn thấy đỉnh cấp dị loại. Hôm nay cũng là vì mở mắt mà tới, Xích Hà Thành đồng dạng tới rất nhiều tân sinh giả. Già trẻ đều có xuất từ quý tộc, có đến từ rất cường đại tổ chức. Phóng tầm mắt nhìn tới khắp nơi đen nghìn nghịt, thôn trấn phụ cận tân sinh già. Gan lớn cũng đều chạy đến quan sát, mà đối diện trong rừng rậm đồng dạng xuất hiện đại lượng sinh vật. Sau bên này còn nhiều hơn, đều là kỳ dị chủng tộc, đang ảm đạm đi trong cánh rừng nhất là lộ ra khiếp người. Hoặc đỏ rực như lửa, hoặc sương mù tím lượn lờ, lại phát ra thanh âm huyên náo. Sau phía ngoài tiếng nghị luận lớn hơn, cẩn thận một chút. Đối diện có lẽ sẽ gây sự. Tào Long mở miệng, cao 3 mét thân thể hất lên áo giáp sáng loáng. Đồng thời trong tay hắn đã nắm chặt một cây sắc bén đại giáo, không phải muốn tiến hành một trận. Cuối cùng đàm phán sao? Chẳng lẽ song phương còn muốn đánh nhau? Có người lộ ra vẻ nghi hoặc, toàn thân đều bị đấu bồng màu đen bao trùm. Mộc Thanh mở miệng. Chúng ta không chủ động gây chuyện, nhưng chỉ cần những dị loại kia dám vượt giới, cứ việc đánh là được. Cao tầng sẽ lật tẩy, cùng lúc đó, Xích Hà Thành những tổ chức khác, đại tộc, cùng tuần sơn giả bên trong cao thủ các loại, cũng đều tại truyền âm. Tình huống không đúng lời nói cứ nói đánh, rất lâu không gặp chiến trận lớn như vậy. Cái này muốn bắt đầu sao? Ta nhớ được lần trước quy mô lớn quét núi, hay là 30 năm trước, Lưu lão đầu tử nói ra, hơi có vẻ kích động, tay phải nắm chặt hậu bối đại khảm đao, hắn cùng Tần Minh đợi người tới đến tương đối chế. Đứng ở phía sau vị trí, so ra mà nói, hẳn là tương đối an toàn, bất quá Tần Minh không dám chủ quan. Nếu phía bên mình người có chung nhận thức, phát ra nói như vậy, hắn cũng chuẩn bị kỹ càng, đem cán dài ô kim chùy sách ở trong tay, theo một đạo cao lớn hùng tráng thân ảnh xuất hiện. Tất cả sao động đều bị áp chế xuống dưới, vô luận là trong núi rừng dị loại hay là trong đất tuyết tân sinh giả đều yên lặng, ai cũng không có thấy rõ hắn là thế nào xuất hiện. Rất đột ngột liền đứng ở kiếm bạt nỗ trương hiện trường, hắn có thể cao tới 10 mét. Hình thể thật sự là quá khôi vĩ, mặc cổ ý loang lổ áo giáp, một tay cầm một cây trường mâu màu đen, mang theo một cỗ vô hình cường đại khí tràng, chấn nhiếp quần sơn vạn hác ở giữa dị loại, càng làm cho trong đất tuyết tân sinh giả trên thân nổi lên nổi da gà, còn tốt. Hắn loại kia vô hình khí tràng cấp tốc tiêu tán, không phải vậy muốn ép tới tất cả mọi người hít thở không thông, nam tử ngũ quan rất lập thể. Góc cạnh rõ ràng, nhìn hơn 40 tuổi dáng vẻ, hình thể cao lớn như vậy, tự nhiên để cho người ta liên tưởng đến cự linh thần con đường này, đây cũng là ta Xích Hà Thành. Một vị đại nhân vật nào đó đi, bất quá trước kia tại sao không có gặp qua? Có người nghi hoặc, cho dù là Tào Long, Ngụy Chỉ Nhu các loại quý tộc dòng chính thành viên cũng đều tại nói chuyện với nhau. Hỏi tham, bởi vì bọn hắn cũng chưa từng thấy qua, bất kể nói gì. Đây là một cái 10 phần thuần chính nhân loại, không thể nào là dị loại. Cái này nắm lấy chiến mâu màu đen nam tử tóc đen giơ lên. Gương mặt hiển thị rõ cương nghị chi sắc. Hắn đứng ở tuyết trắng con trồn già bên người. cùng nhau đối mặt trong đất tuyết cõng xích hồng trường kiếm mèo ly hoa, theo hắn đến. Cái kia tự động ra khỏi vỏ, giống như dáng chiều giống như đem phụ cận đều nhuộm đỏ trường kiếm màu đỏ. Phát ra trận trận kêu khẽ âm thanh, tựa hồ đang cảnh cáo người tới cường đại cùng nguy hiểm, một vị lão tuần sơn giả mở miệng. Dạng này liền thấy rõ tình thế. Cao 10 mét khôi vĩ nam tử là chúng ta Xích Hà Thành mời tới cao thủ. Như vậy chuột hoang, ếch, hoàng tiền bối cũng tất nhiên là chúng ta bên này người. Bởi vì lựa chọn con đường khác biệt, sửa ra khác loại chân thân, mọi người không khỏi gật đầu. Hiển nhiên lưng đeo trường kiếm màu đỏ mèo ly hoa đến từ sâu trong núi lớn, giữa sân cao 10 mét cử. Nhân cùng cái kia cao một thước ngay tại vân vê chuỗi hạt thuần trắng con trồn đứng chung một chỗ. Loại này so sánh thật sự là quá cách xa. Rất nhiều người đều muốn nghị luận, nhưng lại không dám mở miệng. Chỉ có thể ngậm miệng lại, vệ huynh, vệ mặc, chúng ta có 20 năm không gặp. Hành tẩu tại tiến thâm sơn trạch ở giữa, ẩn hiện tuyệt địa phụ cận tu hành. Ngươi đã hoàn hảo. Một đạo thanh âm bình thản vang lên, mà lại 10 phần đột nhiên, tất cả mọi người không có thấy rõ. Trong đất tuyết lại ra một bóng người, cái này vẫn như cũ là một kẻ nhân loại nam tử. Nhìn 40 tuổi ra mặt dáng vẻ, toàn thân áo trắng, phi thường nho nhã, tuấn lãng, tùy ý vừa đứng liền cùng tuyết sắc hòa làm một thể, hắn đứng ở lưng đeo xích kiếm mèo ly hoa bên. Người nhìn về phía đối diện cao 10 mét nam tử nhân loại, lần này, trong đất tuyết rất nhiều người triệt để bị chỉnh mộng, nghẹn họng nhìn chân chối. Thật sự là xem không hiểu bên nào mới là Xích Hà Thành cao tầng cùng minh hữu, được xưng vệ mặc cử. Nhân nhẹ gật đầu, trên thân tái đi xích kim áo giáp lập tức phát ra một trận âm vang âm. Hắn mở miệng nói, xác thực, 20 năm trôi qua. Lăng hư người cũng xuất hiện vẻ già nua, mọi người không hiểu. Cái kia vệ mặc vì cái gì nói trắng ra áo nam tử hiển hiện vẻ già nua. Không phải là tuổi xuân đang độ thái độ sao? Xem ra cấp độ này người có khác phán đoán tiêu chuẩn, đồng thời. Bộ phận đến từ Xích Hà Thành người hét lên kinh ngạc, lăng hư. Hắn là thành chủ, Tần Minh. Lưu lão đầu mấy người cũng đều là mấy lần sợ run. Bất quá bây giờ cuối cùng biết rõ ràng bên nào là trong núi lớn cao đẳng sinh linh. Bên nào là Xích Hà Thành cao tầng, cứ như vậy trong thời gian ngắn ngủi. Rất nhiều người nhận biết liên tiếp chuyển mấy đạo cong, áo trắng nho nhã nam tử trung niên lăng hư. Gật đầu nói, ai có thể không ra, không người có thể chống cự tuế nguyệt. Thần bí nhất một nắm đỉnh cấp sinh linh cũng không được. Sau đó, hắn nhìn về phía vệ mặc, nói, ngươi lựa chọn xâm nhập sương đêm bên trong, quanh quẩn một chỗ vô biên tuyệt địa bên ngoài, không trở về nữa thật sao? Đúng, vệ mặc chỉ có một chữ, có thể lý giải. Lăng hư gật đầu, rất nhiều người đều sắc mặt ngưng trọng. Số ít lão nhân nghe nói qua tên vệ mặc. Biết hắn năm đó cỡ nào cường hoành, ngày xưa thân thể của hắn xa so với hiện tại cao lớn. Đây là mở ra tầng thứ cao hơn biến hóa sao? Hắn làm sao đứng tại dãy núi chỗ sâu dị loại bên kia? Một vị đến từ Xích Hà Thành thiếu niên nhịn không được hạ giọng hỏi bên người trưởng bối, lão nhân. Kia nói nhỏ, tìm không thấy đường, không có hy vọng. Liền đi vào mênh mông vô biên trong bóng đêm, cho nên tại thâm sơn đại trạch ở giữa, mênh mông trong bóng tối vô biên, có cao đẳng sinh linh, có thần bí dị loại, chưa chắc chính là quái vật, trước kia từng là người a. Tần Minh sau khi nghe được, cũng là ngơ ngẩn xuất thần, ngồi xuống nói chuyện đi. Xích Hà Thành thành chủ Lăng Hư mở miệng, dùng tay làm dấu mời. Bốn cái sinh linh bốn loại rất khác biệt hình thái, đều ngồi tại trong đất tuyết, bắt đầu tiến hành một trận cuối cùng đàm phán, bất quá. Mọi người phát hiện nghe không được thanh âm của bọn hắn, đó là cao tầng mật đàm. Hiển nhiên sẽ không để cho bọn hắn lắng nghe. Có thể làm cho bọn hắn ở phía xa an tĩnh quan sát cũng coi là cho bọn hắn từng trải cơ hội, có thể. Nhìn thấy hiện trường cũng không bình thản, nơi đó xích hà bốc hơi, xương trắng lưu chuyển, bốn cái sinh linh ở giữa quần áo, áo giáp, da lông đều đang run lên bần bật, giữa lẫn nhau giống như là có phi thường dọa người lực trường, thậm chí có thể nhìn thấy mèo ly hoa. Lớn trực tiếp rút kiếm, quang mang màu đỏ rọi khắp nơi, quá mức lóa mắt, giống như một vòng mặt trời đỏ muốn từ mặt đất dâng lên, mà cái kia thuần trắng con trồn già tựa hồ. Bị tức đến không nhẹ, không cách nào bảo trì trước đây trầm tĩnh, một tay vê chuỗi hạt, một tay vỗ nhẹ vào trên mặt tuyết biểu đạt bất mãn, lập tức. Tất cả mọi người hãi nhiên. Bởi vì cảm giác được động đất, mặt đất đại lượng tuyết đọng bị chấn đến giữa không trung, rất nhiều người đều tinh tường nhìn thấy. Nó chỉ là vỗ nhẹ một trường, cũng không phải là chân chính muốn xuất thủ, bất quá. Cái này xác thực trầm trọng hơn giữa sân khẩn trương thế cục, thậm chí. Bởi vì trong rừng rậm các loại dị loại đi theo phát ra tiếng giống. Trong núi lớn có khác vài tôn kinh khủng cao đẳng sinh linh hiện lên đi ra, có đứng tại trên ngọn. Núi lớn lạnh nhạt nhìn chăm chú lên, có vỗ cánh chim đi vào không trung nhìn xuống, trong đó một con trùng đặc thù nhất. Bởi vì quá sán lạn, chiếu sáng phụ cận mấy ngọn núi, mà lại nó đi tới núi lớn khu vực biên giới, nguyệt trùng. Rất nhiều người kinh hô, bất quá. Tới đối đầu núi lớn bên ngoài, đêm đó màn bên trong cũng xuất hiện sinh linh mạnh mẽ. Một cái đại điểu màu xanh lưu động hào quang rực rỡ. Chở một cái vũ y bồng bềnh thân ảnh, một thân ở trên không trung nhìn chằm chằm nguyệt trùng. Có một cỗ không gì sánh được phiêu miểu xuất trần khí chất. Chớp mắt trông đỡ nguyệt trùng khuếch trương đi ra khủng bố khí cơ, Tần Minh nhìn xem đại điểu màu. Xanh bên trên thân ảnh, cảm thấy đầu đau đớn, cũng không phải là bởi vì người này, mà là bởi vì cái kia rộng lớn vũ y, giống như một tia chớp rơi thẳng tâm hắn ở giữa, bổ ra cái kia bị long đong tiềm thức, để hắn trong nháy mắt nhìn thấy một chút hình ảnh, biết 14 tuổi năm đó đổ máu chuyện cũ. Hết chương.